Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Dư Nghiệt. Trong cung điện, Viêm Bắc ngâm mình ở trong thùng tắm, hưởng thụ lấy đến từ Vân Lan Vương quốc hoàng hậu hầu hạ. Nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, bất cứ chuyện gì đều không cần chính mình quan tâm. 12 tỷ năng lượng điểm, không đến một tháng liền đã dùng hết. May ra đem những năng lượng này giá trị đều dùng tại trên lưỡi đao mặt. Toàn diện trưởng khống Vân Lan Vương quốc, một khi trong nước những cái kia chính sách ưu đãi, còn có đất đai biến pháp, toàn bộ thực hành đi xuống, 32 cái vương quốc, cho dù có trời giống như lớn bản sự, cũng đừng hòng lật ra cái gì sóng gió. Viêm Bắc trong nội tâm đắc ý thầm nghĩ, nhớ tới một tháng qua liên tục bôn ba cùng mệt nhọc. Coi như lấy Viêm Bắc tâm tính, ngoại trừ cười khổ bên ngoài vẫn là cười khổ. Trên trời quả nhiên không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Cho dù có, không có lực lượng cường đại đi trưởng khống, cũng vô pháp tiêu hóa xong cỗ này to lớn đĩa bánh. Viêm Bắc nói, chiến trường phương Bắc, chẫm nắm giữ trong tay gần 40 vương quốc, chỉ cần đem còn lại hơn 100 cái vương quốc toàn bộ trấn áp. Đến lúc đó chiến trường phương Bắc đem lấy chẫm vi tôn. Viêm Bắc nói, mở ra hai con mắt, hầu hạ chẫm mặc quần áo. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hoàng hậu cung kính đáp, 28 dung mạo, bảo dưỡng phi thường tốt, cầm giữ có thành thục nữ nhân vận vị, mang theo một cỗ mê người gió trinh, nhất cử nhất động đều không phải là những cái kia tiểu cô nương có thể so sánh. Tại nàng hầu hạ dưới, Viêm Bắc trở lại tẩm cung. Ai bảo ngươi tiến đến? Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói. Bịch, Vân Lan Vương quốc hoàng hậu bị hù gấp vội vàng quỳ xuống đất. Thiếp thân nhìn bệ hạ trăm công nghìn việc, trải qua mấy ngày nay liên tục bôn ba, thật sự là quá mệt mỏi, cố ý đến đây cho bệ hạ thư giãn một tí. Ngẩng đầu lên, Viêm Bắc lạnh mặt nói, là bệ hạ. Hoàng hậu đáp, nâng lên tấm kia thành thục xinh đẹp khuôn mặt. Ngươi tên là gì? Viêm Bắc hỏi. Thiếp thân họ Lưu, tên một chữ một cái phỉ chữ. Thưa tướng là gia phụ. Lưu Phỉ cung kính giải thích nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đến sau nửa đêm, tại hoàng cung một góc nào đó chỗ, nơi này là lãnh cung, giam giữ lấy một số đấu tranh thất bại, không được sủng ái phi tử. Đột nhiên, một tòa núi nhỏ nơi này, trung gian sơn phong hướng về bên cạnh dị động, lộ ra một đạo đen nhánh cửa động, từng đạo thân ảnh màu đen, mặc lấy y phục dạ hành, từ bên trong vọt ra. Đếm phút sau, sơn phong lần nữa trở lại vị trí cũ, mà người áo đen nhân số đã đạt đến 20.000 người, cơ hồ đem trọn cái lãnh cung nơi này cho lấp đầy. Tốt tại bọn họ tu vi cao thâm, toàn bộ đều là võ giả, nơi này đề phòng yếu kém, cái này mới không có gây nên bất luận người nào chú ý. Người tất cả đến đông đủ chưa? Một tên người áo đen lạnh lùng mà hỏi. Nàng gọi Vân Lan, là Vân Lan Vương quốc công chúa, Vân Lan nhất mộng con gái ruột, bất quá lại không phải Lưu Phỉ sinh, là một tên khác phi tử sinh. Rất có võ đạo thiên phú, theo ký sự bắt đầu, liền được đưa đến ẩn thế tông môn tiềm tu. Tại đoạn thời gian trước, nàng chỗ tông môn, toàn bộ đều bị Viêm Bắc đại quân diệt đi. Chỉ có nàng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ may mắn tránh thoát từng cái kiếp. Nếu không, nàng hiện tại chính là tù nhân bên trong một viên. Đến biết rõ chân tướng sự tình về sau, Vân Lan lập tức triệu tập nhân mã, liên hợp 32 tòa trong vương quốc còn lại dư nghiệt. Chuẩn bị báo thù, chỉnh một chút mưu đồ một tuần lễ. Kế hoạch tên, biến thiên. Vạn sự sẵn sàng, lúc này mới tại tối nay hành động. Mượn nhờ hoàng cung mật đạo, mang theo 32 tòa vương quốc dư nghiệt, trà trộn đi vào, đều đã đến đầy đủ. Một tên khác người cầm đầu lạnh lùng đáp. Rất tốt, vì lần hành động này, chúng ta chuẩn bị chỉnh một chút một tuần lễ. Đem hoàng thất nội tình toàn bộ vận dụng. Có thể tới chỗ này đều là dũng sĩ. Đều là đối các quốc gia hoàng thất chính thức trung tâm người. Ta biết tất cả mọi người ôm lấy. Không thành công tất thành nhân tâm lý. Ta cũng liền không nói nhảm nhiều. Ta chỗ này có một loại đan dược. Gọi là phục thi đan. Một khi ăn vào loại đan dược này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như may mắn đạt được thiên địa kỳ chân. Cũng vô pháp cứu sống. Mà lại chỉ có một canh giờ dược hiệu. Tại cái này trong vòng một canh giờ. Đem về kích phát thể nội toàn bộ tiềm lực. Tu vi tăng lên gấp đôi. Lực đạo vô cùng. Phòng ngự lực vô song. Trừ phi là thần binh lợi khí. Không phải vậy phổ thông đao kiếm chặt ở trên người. Liền một vết thương đều không thể lưu lại. Vân Lan nói. Lấy ra 10 cái nạp giới. Đem cái này 10 cái trong nạp giới phục thi đan toàn bộ lấy ra ngoài. Ta hiện tại hỏi lần nữa. Có người hay không muốn lui ra? Thừa dịp còn không có cầm phục thi đan trước đó. Lui ra còn kịp. Ta tuyệt đối không làm khó dễ hắn một chút. Một khi tiếp nhận phục thi đan. Còn muốn lui ra chính là chúng ta toàn bộ địch nhân. Vân Lan lạnh lùng nói. Không có. Mọi người cùng nhau nói. Rất tốt. Các ngươi đều là tốt. Các quốc gia hoàng thất đều không có trắng trắng bồi dưỡng các ngươi. Tối nay chỉ cần đem văn, vương tên cẩu hoàng đế kia cho trừ rơi. Các ngươi chính là lớn nhất công thần. Phong hầu bái tướng, danh truyền thiên cổ, đã định trước bị hậu nhân ghi nhớ trong lòng. Vân Lan hài lòng gật đầu, đem những thứ này phục thi đan toàn bộ phát xuống dưới. Một người một khỏa, Vân Lan, ta hỏi ngươi một lần nữa. Thật sự có nắm chắc có thể thẳng tới văn vương tên cẩu hoàng đế kia tẩm cung. Đúng vậy, A Vân Lan. Chúng ta đều là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Đều đã đến lúc này. Còn có cái gì không thể nói. Người nhất định phải một mực che giấu. Các quốc gia người cầm đầu. Nguyên một đám lạnh lùng nói. Đã tất cả mọi người đã hỏi. Ta cũng liền không lại che giấu. Vân Lan nói, cái thông đạo này chỗ lấy sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vì nơi này là ta Vân Lan Vương quốc hoàng thất chuẩn bị chạy trốn hậu thủ. Lúc trước tổ tiên tại thiết kế đầu này chạy trốn thông đạo thời điểm. Cũng đã cân nhắc đến điểm này. Cho dù có một ngày, hoàng thành bị phá, có phản tặc mang binh tấn công vào hoàng cung. Bọn họ đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Chạy trốn mật đạo thế mà lại xây ở lãnh cung nơi này. Trừ đó ra, bên trong tòa cung điện này còn có một cái thông đạo. Có thể giấu giếm qua tất cả mọi người tai mắt. Thẳng tới thiên tử ở lại tẩm cung. Dựa theo chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo đến xem. Văn vương tên cẩu hoàng đế kia. Ở tại phụ hoàng ta trong tẩm cung. Chỉ cần chúng ta theo cái thông đạo này đi qua, xuất hiện tại trong cung điện, liền có thể đem cái kia tay trói gà không chặt cẩu hoàng đế một đao chảm giết. Lại hoặc là bắt giữ hắn, lấy thiên tử lệnh chư hầu, để cho hắn hạ lệnh đem vương quốc của chúng ta trả cho chúng ta. Thuận tiện còn có thể đem viêm, long quốc những ngày này tấn công xong tới địa bàn toàn bộ chia cắt. Nếu là không có một chút át chủ bài, các ngươi thật cho là ta đầu bị con lừa đá hỏng. Theo chúng ta này một ít nhân mã, cùng 10 triệu viêm long tiên phong quân đoàn cứng rắn. Vân Lan cười lạnh nói, đã như vậy, chúng ta nhanh hành động đi. Nơi này dù sao không phải địa bàn của chúng ta, ở chỗ này trì hoãn thời gian càng dài càng nguy hiểm. Có người đề nghị, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.